Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Đại Bằng Chi Đồ, mở rộng sơn môn. Ngộ Đạo gật đầu một cái, sau đó lại cùng nữ oa chuyện phiếm một lát, tại nàng đủ kiểu giữ lại dưới rời đi, Ngộ Đạo trở về Bồng Lai Tiên Đảo, đầu tiên là khuyên bảo chúng đệ tử, phong thần lượng kiếp bắt đầu. Thuận tiện đem nữ oa nương nương cho pháp bảo giao cho kim xí đại bằng điêu trên tay. Sư tôn, cái này là ý gì? Kim xí đại bằng điêu gặp sau rất là nghi hoặc. Hắn trong lòng còn tưởng rằng Ngộ Đạo lại đưa chính mình pháp bảo đâu, nhưng những này tuy nói là tiên thiên linh bảo, nhưng chuẩn thánh hậu kỳ kim xí đại bằng điêu, thật đúng là không để vào mắt. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Đây đều là ngươi tương lai đệ tử. Na cha tại nữ oa nương nương an bài xuống. Sau đó không lâu liền sẽ đầu thai chuyển thế. Những này pháp bảo giao cho kim xí đại bằng. Là để hắn sớm ngày thu kỳ vi đồ. Nói thật, na cha tính cách ngang bướng. Kiệt ngạo bất tuần. Điểm ấy ngược lại là cùng đại bằng có điểm giống. Ngộ Đạo để kim xí đại bằng điêu thu đồ đệ. Chính là hy vọng hắn có thể thật tốt ước thúc ở đệ tử. Kim xí đại bằng điêu nghe vậy đại hỉ. Hỏi, 20 sư tôn. Không biết ta đệ tử ở nơi nào, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên mấy vị sư huynh muội, cả đám đều có đệ tử. Chỉ có chính mình không có thu đồ đệ. Đại bằng từ trước đến nay là không muốn lạc hậu hơn người. Dù là tu vi bên trên không sánh bằng Khổng Tiên cùng Hình Thiên. Nhưng đệ tử luôn luôn muốn đi Ngộ Đạo gặp sau thần sắc không thay đổi. Nhàn nhạt nói, người đệ tử còn cần đoạn thời gian mới xuất thế. Trước chậm rãi trở lấy. A, đại bằng gật đầu ứng đạo. Sư tôn đều lên tiếng. Tự nhiên không dám nói gì. Sau đó, Ngộ Đạo để đám người cáo lui. Hắn pháp nhãn mở ra. Phát hiện tứ giáo đều tại mở rộng sơn môn. Chỉ vì đem phong thần người thu làm môn hạ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dưới mắt lượng kiếp tái khởi. Thiên cơ hỗn loạn tưng bừng. Chư thánh chỉ biết đạo chủ cầm phong thần nhân. Có phi hùng dị tượng. Căn bản khó mà tìm kiếm. Thà rằng như vậy. Chi bằng để phi hùng dị tượng người. Tự chủ tìm tới cửa. Lần này tứ giáo thu môn đồ khắp nơi. Đến đây bái sư rất nhiều người. Nhưng chân chính có thể bái nhập thánh nhân môn hạ. Căn bản cũng không có, trừ phi có được phi hùng dị tượng, chúng thánh cơ hồ là một mực không thu, cho dù là thiên tư thông tuệ người, vào thánh nhân môn hạ, cũng chỉ là chút tam đại đệ tử, về phần tại sao lại có nhiều như vậy tam đại đệ tử. Chủ yếu nhất là hy vọng thời điểm then chốt, đến vì nhị đại đệ tử cản kiếp, bất quá đối với những cái kia người mà nói, trở thành thánh nhân môn hạ tam đại đệ tử. Cũng coi là thiên đại tạo hóa. Ha ha, Ngộ Đạo nhìn lấy mấy người. Không có chút nào mục tiêu tìm kiếm phong thần người. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Làm như vậy thuần nát là dựa vào vận khí. Hết thảy đều phải muốn xem thiên ý. Ngộ Đạo lần nữa đi vào địa phủ bên trên. Để phong đô đại đế Minh Thư nhường cái đến. Cũng chính là sinh tử sổ ghi chép. Có hậu thế ký ức hắn. Hoàn toàn biết nói phi hùng dị tượng người đến cùng là ai. Cái kia sinh tử bộ bên trên ghi lại vạn vật sinh linh sinh tử. Nếu dùng nó tìm đến người lời nói. Rất nhanh liền có thể tìm được. Khương Tử Nha, nguyên danh Khương Thượng. Ngộ Đạo dùng pháp lực khu động lấy sinh tử bộ. Tìm kiếm hắn tung tích. Chỉ là thế giới này nhân tộc. Nhân khẩu đông đảo. Cùng tên cùng họ người chỉ ít có cái mười mấy ngàn. Một đám xem kỹ xuống tới, rốt cuộc tìm được Khương Tử Nha. Khương Tử Nha, tuy nói là thiên định phong thần người, chỉ cần đem cho thu làm môn hạ, có lẽ có thể chiếm được tia tiên cơ. Nhưng Ngộ Đạo căn bản cũng không thèm vì đó. Khương Tử Nha thiên phú tu luyện, thật sự là quá kém. Như thu nhập Bồng Lai Tiên Đảo thật sự là có hại hắn thanh danh. Lại nói, Ngộ Đạo ngay lập tức đem muốn tấn thăng thiên đạo cảnh giới. Căn bản sẽ không coi trọng những thứ này. Nhưng mặt khác cá nhân lại là quan tâm. Người này cùng Khương Tử Nha đồng dạng có phi hùng dị tượng. Thân công báo. Tại lúc đầu trong thế giới phong thần, ưa thích kết giao tam sơn ngũ nhạc người tài ba kỳ sĩ. Khẩu tài cực giai, nhất là giỏi về nói phản đồng môn hoặc đạo hữu xuống núi trợ thương. Một câu kia đạo hữu xin dừng bước, đem vô số đồng môn tu sĩ đưa lên phong thần bảng. Ngộ đạo mỉm cười, thân công báo tuy nói là kẻ gây họa, nhưng tại hắn xem ra thực là trợ giúp chính mình. Nếu không có đối phương không đoạn mời tiệt giáo bên trong người, đem những đệ tử này một đám đưa lên bảng, thông thiên giáo chủ sao lại tại giận dữ phía dưới bày ra chu tiên kiếm trận. Nếu là thân công báo bái tại chuẩn đề đạo nhân môn hạ, nhận Tây Phương giáo coi trọng, đến lúc đó muốn đến phong thần đại kiếp có thể sớm ngày mở ra đi hồng hoang thế giới, những người còn lại đều là tránh né đại kiếp không kịp. Chỉ có ngộ đạo hy vọng đại kiếp sớm ngày mở ra. Ha ha, đến lúc đó để Tây Phương giáo người cùng tiệt giáo sống mái với nhau, khẳng định là kỳ nhạc vô tận đi. Mà lại, ngộ đạo làm như vậy sự tình giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ít sức, nên biết nói tiệt giáo thế lớn, vây cánh trải rộng toàn bộ thương triều, muốn phải hoàn thành phong thần lượng kiếp, còn không phải đến bọn hắn không thể. Đây cũng là chư thánh tại sao lại hợp lực đối phó thông thiên giáo chủ. Nếu như vẻn vẹn một giáo khẳng định không địch lại tiệt giáo. Tây Phương giáo căn cơ tất cả phương Tây, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý tham gia phong thần đại kiếp. Vậy thì phải sợ bỏ xuống cái đầy đủ mồi nhử. Cái này mồi nhử chính là phi hùng dị tượng người. Đến lúc đó nương tựa theo thân công báo có thể nói sẽ nói bản sự, nhất định có thể để không ít người lên bảng. Ngộ nói ra Bồng Lai tiên đảo về sau, bốn phía du lịch, nhìn xuống các nơi danh sơn đại xuyên, hắn trong lòng thanh 560 sở, chờ phong thần lượng kiếp qua đi, hồng hoang thế giới vỡ vụn, muốn đến lúc đó sẽ có không ít sông núi biến mất đi nương tựa theo ngộ đạo bản sự. Chư thánh tự nhiên không phát hiện được, hắn từ tiên đảo bên trên đi ra, điểm hóa thớt long mã xem như tọa kỵ. Lúc này nhân tộc, phát triển đến nay, đã sớm trở nên phồn hoa vô cùng. Nhìn lấy cổ đại cảnh tượng, cũng là có khác phiên gió ấy. Trong lúc bất chi bất giác, ngộ đạo đi tới nhân tộc đô thành. Lúc này nhân hoàng là đế ất, mà trong lịch sử vị kia trụ vương đế tân cũng không biết ra không có xuất thế. Ngộ đạo người đều đến đây, tự nhiên đến muốn đi vào nhìn xem. Sau đó, ngộ đạo để long mã rời đi. Này ngựa có kim tiên tu vi, mặc dù nói không có biến hóa, nhưng cũng là 10 phần bất phàm. Khi thấy ngộ đạo muốn đuổi chính mình đi, càng là lưu luyến không rời. Cuối cùng tại hắn kiên trì dưới, long mã đành phải rời đi. Thật tình không biết, cái này ngựa tại Tây Du thời điểm, lại trở thành phương yêu vương. Kém chút đem Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Tăng ăn hết. Ngộ đạo tiến vào nhân tộc đô thành bên trong, thấy phồn hoa chỗ, tuyệt không phải là trong lịch sử thương triều có thể so sánh với. Phải biết, nơi này là hồng hoang thế giới, nhân tộc phát triển cũng có vài vạn năm. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.